Mắt bão đàm thạch, chương 77, quá khứ 7. Góc truyện audio.com. Chấm, Lương Tư Chiết nghĩ 2 năm này mình chưa bao giờ vui đến thế. Trong hơn 1 năm quay 13 ngày, anh suốt ngày rơi vào trong cảm xúc bị đè nén. Hơn mấy tháng sau khi phim đóng máy, anh vẫn không thể nào thoát vai. Lúc ấy yêu đương với Hồ Vũ Tư tâm trạng cũng khá tốt. Hồ Vũ Tư rất trưởng thành, tính cách cũng tương đối hoạt bát, luôn nghĩ trăm phương nghìn kế chọc anh vui. Nhưng sự vui vẻ đó như ánh sáng lóe lên mà vụt qua. Chỉ là chuyện trong một chớp mắt, khoảnh khắc giành được ảnh đế cũng rất vui. Nhưng đêm đó Tào Diệp trốn tránh anh cũng không thấy vui đến đâu. Nhưng lúc này đây ngồi bên đường phố yên lặng cùng Tào Diệp. Nhìn con phố mà 2 năm trước họ đã đi qua vô số lần. Trong lòng anh cảm thấy vui vẻ. Ngay cả say rượu cũng rất đúng lúc. Anh có thể phóng túng bản thân không nghĩ đến chuyện phải đối mặt sau khi tỉnh táo. Chỉ có một điều. Trông Tào Diệp không hăng hái lắm. Thiếu niên 2 năm trước luôn không buồn không lo. Bây giờ đang cau mày. Thoạt nhìn tâm sự nặng nề. Lương Tư Chiết phỏng đoán rằng mình đã bộc lộ quá rõ ràng sự vui vẻ của mình. Anh nên thu bớt lại. Để Tào Diệp ở lại với mình thêm một lúc. Có lẽ Tào Diệp vẫn bằng lòng xem anh là bạn bè. Nếu không lúc nãy tại sao lại ra mặt vì mình. Lương Tư Chiết cúi người xuống. Dí điếu thuốc hút một nửa trong tay xuống đất rụi tắt. Thẳng lưng nhìn Tào Diệp. Buổi tối cậu ở đâu? Tôi. Tào Diệp đang nghĩ ngợi đối sách kế tiếp. Nghe vậy lấy lại tinh thần nói. Tôi ở chỗ bạn. Tối nay có muốn ở Lam Yến không? Lương Tư Chiết nhìn cậu hỏi. Tào Diệp ngẩn ra. Quá nhiều người. Sau 2 giờ người đã rất ít. Đến 3 giờ Lam Yến sẽ giống như không có ai ở. Cậu cũng từng ở rồi. Không lẽ đã quên? À, không quên. Được thôi, Tào Diệp nói. Ở cùng một chỗ với Lương Tư Chiết như thể lại trở về khoảng thời gian ở Nhân Tứ. Dù sao bây giờ Lương Tư Chiết cũng không hợp tác với Tào Tu Viễn và Trịnh Dận. Tào Diệp nghĩ, cậu không có lý gì tiếp tục giận lây sang Lương Tư Chiết. 2 giờ 30 sáng, họ đứng dậy khỏi ghế gỗ, rẽ vào Nhân Tứ, quầy hàng chợ đêm đã dọn hết. Mùi khói bếp trước đó không lâu dường như vẫn chưa tan hết. Không khí hơi ngấy và ngột ngạt kia ngửi vào cũng không thật sự khiến người ta vui sướng. Nhưng cảm giác quen thuộc mà nó mang đến lại làm cho Lương Tư Chiết cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái. Hình như rất lâu rồi anh chưa thả lỏng như thế. Không cần băn khoăn bị chụp lén cũng không cần lo lắng paparazzi. Bên trong sảnh Lam Yến vẫn bật đèn sáng lờ mờ. Bóng người lắc lư sau lớp rèm cửa sổ kính. Có lẽ nhân viên phục vụ đang quét dọn kết thúc công việc. Họ bước lên bậc thang. Đẩy cửa đi vào. Nhân viên phục vụ đã đổi người mới. Đang cúi người lau nhà. Nghe thấy tiếng động sau lưng thì ngẩng đầu nhìn họ. Đóng cửa rồi. Không tiếp khách nữa. Bà chủ ngủ chưa? Lương Tư Chiết hỏi, ở trong phòng, hai anh tìm cô ấy có việc. Người kia quan sát Lương Tư Chiết, có lẽ cảm thấy anh trông quen mắt. Bà chủ nghe tiếng động bên ngoài, thò đầu ra từ trong phòng. Muộn rồi còn tới đây làm. Nói được một nửa thì vừa kinh hãi vừa vui vẻ kêu lên. Ôi, sao lại là hai cậu? Bà chủ bước ra rồi đánh giá hai người họ qua lại lại. Chậc một tiếng bảo, cao lên rồi nhỉ, ngôi sao lớn và cậu chủ nhỏ. Chỗ của tôi sao vẫn có thể chứa được hai cậu. Quan hệ vẫn tốt như trước kia. Đêm nay nghĩ gì mà đến chỗ tôi ở vậy? Tới đây thăm, Lương Tư Chiết. Chấm, cô ơi, căn phòng ở tầng 3 bây giờ có người ở không? Không có, người đến chỗ tôi có mấy ai ở nổi căn phòng lớn như thế? Vậy bọn cháu vẫn ở phòng đó. Được không? Lương Tư Chiết hỏi. Lại nghiêng mặt sang nhìn Tào Diệp. Sao cũng được. Tào Diệp đáp. Vậy thì có gì mà không được? Bà chủ nâng giọng. quay đầu lại gọi nhân viên phục vụ trên tầng đi dọn phòng. Nói là đổi ga giường, vỏ chăn và đồ rửa mặt sang loại tốt nhất. Lại quay sang nhìn họ. Sao tính cách hai cậu như hoán đổi thế? Bà chủ nói thẳng, nghĩ gì nói nấy. Tôi nhớ lúc đó là ngôi sao lớn không thích nói chuyện. Tính cách cậu chủ nhỏ hoạt bát. Sao bây giờ cậu chủ Tào cũng không thích nói chuyện rồi? Tào Diệp đang bực mình nghĩ làm thế nào kết thúc chuyện. Nghe bà chủ nói vậy, cậu miễn cưỡng cười một tiếng. Nào có đâu cô, bà chủ lại kéo họ trò chuyện một lát. Căn phòng trên tầng đã được dọn xong. Cô dẫn họ lên tầng. Đi nào, dọn xong rồi, vẫn giống như trước kia. Cô đi ở phía trước. 2 năm này hình như mập ra. Đi 3 tầng cầu thang mà thở hổn hển. Đi qua hành lang đẩy cánh cửa kia ra. Hất cằm vào trong phòng. Kìa, máy điều hòa lúc đó vẫn ở đây. Lương Tư Chiết đi vào quan sát căn phòng này. Trong phòng thoạt nhìn không có gì thay đổi. Nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy dấu vết thời gian trôi qua. Điều hòa màu xanh đậm mới tinh năm đó đã bị phơi nắng hơi phai màu. Màu sơn trắng trên tủ tường cũng hơi ố vàng. Nhưng 2 chiếc giường trải ga giường trắng tinh vẫn như cũ. 1 chiếc gần cửa sổ. 1 chiếc sát tường. Bà chủ đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn 2 người họ. Không cần nhiều lời. Họ đều biết mình nên ngủ trên giường nào. Tào Diệp ngồi xuống. Lấy điện thoại ra. Cậu đang nghĩ có nên gửi tin nhắn cho Lâm Ngạn không? Hỏi hắn tiếp theo mình nên làm thế nào để kết thúc. Lương Tư Chiết ngồi đối diện cậu. Nhìn Tào Diệp hỏi. Sao vậy? Có chuyện gì không vui à? Nói với tôi đi. Quả thực Tào Diệp không vui lắm. Cậu đang nghĩ tiếp theo nên làm gì? Sự bất lực sau khi kích động khiến cậu càng nghĩ càng thấy bực bội. Cậu không nhịn được ngước mắt hỏi Lương Tư Chiết một câu. Bộ phim kia, không đóng nữa thì có sao không? Hỏi xong lại cảm thấy mình hỏi thừa. Cái này bảo Lương Tư Chiết trả lời thế nào? Không ngờ Lương Tư Chiết đáp một cách có vẻ không để ý, không sao. Bộ phim đó tôi đã không muốn diễn từ lâu rồi. Tào Diệp có phần không tin nhìn anh. Lương Tư Chiết nói giống như không tệ đến vậy. Lúc đó nhận bộ phim kia là vì kịch bản khá hay. Về sau có mấy lần đoàn phim không đủ vốn. Kịch bản sửa lại mấy chỗ. Đã nát gần hết. Không đóng có lẽ cũng là chuyện tốt. Thật không? Tào Diệp bắt đầu bán tín bán nghi. Cậu thật sự cảm thấy đoàn làm phim của một nhà sản xuất như vậy không quay được phim gì tốt. Lừa cậu làm gì? Lương Tư Chiết cười nói. Lại nhìn cậu hỏi. Tào Diệp, cậu lên đại học rồi đúng không? Ừ, Tào Diệp đáp. Nghe chú Dần nói cậu học điện ảnh. Tào Diệp lại. Ừ, một tiếng. Vậy chúng ta có thể hợp tác rồi. Đại học thú vị không? Chẳng có gì thú vị. Tào Diệp nói. Chỉ là tự do hơn thôi. Ôi, tôi thậm chí chưa từng học đại học. Lương Tư Chiết thở dài. Cụp mắt xuống. Giống như đang suy nghĩ gì đó. Một lát sau lại hỏi một câu. Có phải quê mùa lắm không? Tào Diệp ngước mắt nhìn anh. Họ nhìn nhau một lát. Sau đó 2 người không hiểu sao nghiêng mặt đi cười ra tiếng. Lương Tư Chiết đang cười gì Tào Diệp không biết. Chẳng qua là cậu cảm thấy cách nói này của Lương Tư Chiết rất thú vị. Đã lấy giải ảnh đế rồi. Thế mà vẫn để ý có học đại học hay không? Nếu đoạn đối thoại này bị lan truyền, không biết người khác sẽ nghĩ như thế nào? Cậu đang nghĩ ngợi, Lương Tư Chiết bỗng vươn tay, sờ lên tóc cậu. Này, Tào Diệp phản xạ có điều kiện giơ tay nắm lấy cổ tay anh. À, quên mất, không thể sờ đầu cậu. Lương Tư Chiết vô tội nói. Cậu thông cảm cho người vừa uống say trí nhớ không tốt. Tào Diệp lấy tay anh xuống khỏi đầu mình. Buông cổ tay anh ra. Cậu nhìn Lương Tư Chiết. Cũng không biết có phải vì uống say hay không. Trong mắt Lương Tư Chiết như thể chứa ánh nước. Bờ môi thoạt nhìn cũng rất hồng hào. Khuôn mặt lại có vẻ hơi xinh đẹp.